Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, thân thể vô song, một cái màu vàng cái bóng bay lên trên không, quần áo phần phật, tóc đen múa, hai con mắt lúc khép mở, có nóng rực quang bạo phát, đạo lăng khí thế cường đại đến đỉnh, như một tôn thiếu niên thiên thần đang thức tỉnh. Gió lốc mà lên, xông lên đám mây, bạo phát khí thế hung mãnh, kinh sợ lòng người, làm người đều run rẩy. Đạo, thật đáng sợ, đồ đạo liên minh một đám người đều nhanh dọa sợ. Đây chính là bọn họ tuyên bố muốn đồ đạo. Chuyện này quả thật là thần uy kinh thế. Hai chân lực chấn liền phá tan rồi phúc địa ấn. Này thân thể quả thực là vô song. Không phải nói đạo chính là một cái tiểu thổ dân à. Làm sao sẽ như vậy cường. Có người cái trán đều bốc lên mồ hôi lạnh. Bọn họ đều ở đến từ cổ xưa thế gia. Đối với đạo đều nói thành là tiểu thổ dân. Nhưng là hiện tại bọn họ cảm giác. Mình mới là nguyên thủy bộ lạc đi ra tiểu thổ dân. Chênh lệch quá lớn. Đại hắc hổ đều có chút khó mà tin nổi. Cũng không nghĩ tới đạo lăng thân thể sẽ như vậy hùng hổ. Chỉ bằng vào thuần thân thể cường độ, liền phá tan một môn thần thông. Có thể nói là nghịch thiên rồi. Đạo lăng đây là muốn thân thể thành thánh à. Độc nhãn long đều run cầm cập một hồi. Cảm giác thể chất của hắn quá mạnh mẽ. Có lẽ có thể làm được thân thể thành thánh. Nếu là đạo lăng là chúng ta cổ tông đệ tử, phỏng chừng đại sư huynh liền là của hắn rồi. Thức tỉnh tiểu bàn tử cười khúc khích. Lấy đạo lăng hiện tại thân thể, có lẽ có thể học được chúng ta cổ tông cho tới nay không ai học được cấm kỵ thể thuật. Cổ thái nắm đấm không nhịn được nắm chặt, tự lẩm bẩm, thể thuật a, nhân tộc thủy tổ thể thuật. Tiểu bàn tử lỗ tai nhọn phi thường, nghe được câu này không nhịn được hoảng sợ. Hắn nói ra, có người nói cái môn này cấm kỵ thể thuật lai lịch rất đáng sợ. Ở chúng ta cổ tông không biết truyền bao nhiêu đời, các đời tộc chủ đều không thể học được. Đạo lăng có thể học được à, ta cảm giác có chút khả năng. Môn này cấm kỵ thể thuật rốt cuộc cần cực kỳ đáng sợ thân thể căn cơ mới được. Có người nói chính là thể thuật bên trong mạnh nhất cấm kỵ pháp môn. Cổ thái vỗ vỗ miệng. Hắn biết tông môn vẫn cất giấu một môn thể thuật. Người ngoài căn bản không rõ ràng. Bất quá hiện tại đều không người có thể học được. Hắn cảm giác đạo lăng có chút hy vọng luyện thành. Giết. Đạo lăng giết tới cuồng bạo, tóc đen đầy đầu nghịch xung trên không, hắn nhảy lên trên không, cử quyền đập về phía thiên bằng đầu lâu, muốn giết đi nó, cú đấm này hung mãnh vô cùng, anh vang bạo phát, thô to như lôi dao nổ quyển, đổ nát trời cao, thập phương đám mây nổ tung, áp lực vạn tầng rơi xuống, cút cho ta, thiên bằng giống to. Cả người đều tắm rửa ở ngập trời hoàng kim quang bên trong. Bàn tay có thể kích thiên, mang theo ngàn trượng thần huy, oanh kích mà trên, ầm ầm ầm, sấm sét nổ vang, long trời lở đất, trên không đều nứt ra rồi miệng lớn, nghiêng dưới huyễn sán hào quang, đập ra đại địa, hủy diệt tất cả, người phía dưới đều nghẹt thở. Cảm giác chiêu thức này đối kháng thật đáng sợ, làm cho người ta một loại tinh thần trên áp lực, đặc biệt đè xuống bão táp. Một người thanh niên đều bại liệt trên đất run rẩy. Ngươi cái đi xuống cho ta đi. Đạo lăng thân thể ngang trời, xuất hiện ở thiên bằng đỉnh đầu, tay nắm quyền ấn, cú đấm này càng cường, bạo phát tông ánh lóa mắt thần hà. Rọi sáng vùng thế giới này, nương theo ầm ầm thần âm ni khí thế như cầu vồng, trên không ao hãm xuống, bị đạo lăng xuyên thủng, như một tôn thần nguyệt rơi xuống, khí tức còn chưa từng đi tới, đầy trời quyền phong đều có thể xé ra một ngọn núi lớn. Một chiêu này, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh, che ngược bầu trời, tất cả đều là cuồng bạo áp lực. Thiên Bằng con mắt hiện lên khủng bố gợn sóng, cũng có dự tợn sát khí bạo phát, cảm giác được một loại sỉ nhục. Đối phương là ở làm nhục chính mình à, lại muốn đem mình tiếp tục đánh. Trong cơ thể nó bạo phát ma âm, mang theo một loại đáng sợ ma tính. Cử quyền vang trời, muốn đem đạo lăng đánh bay. Thiên địa run rẩy dữ dội, thập phương đám mây nổ tung. Hai chắn nắm đấm đụng vào nhau, bạo phát tiếng rung, làm người màng nhĩ muốn xuyên. Đều truyền ra cách xa mười mấy giả mờ ni đạo lăng cú đấm này hung hăng bá tuyệt. Chấn Thiên Bằng nắm đấm run run. Cái kia vô cùng áp lực vô tận hoành đi. Để thân thể của nó nhục lay động một cái. Cái gì? Thiên Bằng thân thể bị lay động. Trời ạ, Bằng huynh nhưng là thần thú. Thân thể vô song. Dĩ nhiên không thấp đạo thân thể. Nó muốn bại trận sao? Đồ đạo liên minh người run. Thiên Bằng chính là chim thần. Thân thể vô song. Nhưng là ở đây lại bị đạo cho lay động, để bọn họ khó có thể tin. Con này Thiên Bằng muốn cùng đạo lăng so đấu thân thể. Quá kém chút. Cổ Thái cười to. Đạo có thể hoàn thành tạo khí cảnh ba biến, có thể sánh vai vô lượng đại đế thời đại thiếu niên. Thiên Bằng con mắt lạnh lẽo, sát khí càng nặng, như một tôn thiên đao. Quát, cút cho ta. Hắn cảm giác được một loại sỉ nhục, nhất là không trung chim thần, không trung bá chủ, lại bị người ở loại ưu thế này dưới đánh bại. Chuyện này quả thật là vô cùng nhục nhã. Hai con mắt của nó bạo phát dữ tợn sát khí, bàn tay rộng mở biến thành màu hoàng kim. Đây là một cái bằng chảo, ông ánh lóa mắt, dường như đúc bằng vàng ròng, bùng nổ ra hủy diệt khí tức. Là Thiên Bằng chảo. Thấy cảnh này, đồ đạo liên minh một đám người tinh thần đại chấn. Đây là bằng tộc đại thần thông, phi thường khủng bố. Có người nói tu hành khủng bố Thiên Bằng, có thể tay không liệt thiên. Tiểu tử này có tam chuyển kim thân, bất kỳ thần thông ở hắn kim thân trước mặt, trên căn bản đều không nhiều lắm dùng. Đại Hắc Hổ cười nhạo, không sai. Trừ phi có thể vượt qua đạo lăng quá nhiều thực lực, bằng không không cách nào thương hắn. Này tam chuyển kim thân quá mức đáng sợ. Đại đế khai sáng pháp A, độc nhãn long đều phi thường ước ao. Thiên Bằng hai con mắt dựng thẳng, nhìn về phía đạo lăng nổ quát. Ngươi đi chết đi cho ta. Thiên Bằng chảo đến từ trên trời, có thể xé ra giao long, phi thường khủng bố. Liên miên chân không đều nổ tung ra, mang theo sát khí ngập trời. Đi tới gần, không hóa ra chân thân. Ngươi còn muốn cùng ta chiến? Đạo lăng cả người khí tức như vực sâu, hắn khí thôn sơn hà, mang theo ép người khí tức, che ngược bầu trời uy thế thiên địa. Chấn quát, ngươi cút xuống cho ta. Hắn ngẩng đầu có thể quăng động núi lớn. Hoàng kim bàn tay lực ép mà đến, lòng bàn tay phụt lên khủng bố tinh lực, lệnh thiên địa đang lay động. Đạo lăng cú đấm này thế như trẻ tre, dũng cảm tiến tới, xuyên thùng tất cả, oanh bổ vào Thiên Bằng trên vuốt. Trong thiên địa xuất hiện ầm ầm vang lớn, ở bốn phía ánh mắt khiếp sợ dưới, đạo lăng tựa hồ bị thiên thần phụ thể. Bàn tay không gì không xuyên thủng, có một loại đáng sợ chân ý. Hắn thân thể vô song, uy thế thập địa, Thiên Bằng chảo đều đang run rẩy, có vết rạn nứt xuất hiện, kém chút bị đạo lăng một quyền nổ nát. Cái gì? Có người kém chút hồi chết. Đạo dĩ nhiên đem Thiên Bằng thần thông cho phá, y nguyên là thân thể ở phát uy. Thiên Bằng cả người đều run cầm cập một hồi, mà đạo lăng cú đấm này chưa từng dừng lại, mở ra thiên địa, phụt lên vạn tầng đại khí lang, Va chạm Thiên bằng cả người run. Toàn bộ bằng chảo đều chia 5 xẻ 7. Lăn xuống đi. Đạo lăng chấn hống. Sợi tóc múa tung. Lại là một quyền nứt ra đi. Thiên bằng lay động lấy khuỷu tay chống lại. Thế nhưng không dùng. Đạo lăng thế tiến công quá nhanh. Cuồng dã không gì sánh được. Đánh Thiên bằng cánh tay đều uốn lượn. Đạo lăng lực ép mà xuống. Mang theo mạnh mẽ gợn sóng. Bàn chân đá vào Thiên bằng phần eo trên. Phanh. Một tiếng. Thiên bằng trên không trung lăn lộn. Khóe miệng ở chảy máu. Xương đều đang chấn động. Suýt chút nữa thì nổ tung. Tình cảnh này để đồ đạo liên minh người kinh hãi vẻ. Lẽ nào Thiên bằng muốn bại đi hay sao? Con này con gà con thân thể quả nhiên đáng sợ. Vừa nãy cú đấm kia nếu là oanh ở những người khác trên người, đã sớm biến thành cho tàn. Đại hắc hổ nhe răng. Thiên bằng thân thể tuy rằng không sánh được đạo lăng, thế nhưng cũng phi thường đáng sợ. Rất khó có năng lượng gì có thể tổn thương hắn bảo thể. Đạo lăng tốc độ quá nhanh, cánh tay như là cái máy xay gió ở xoay chuyển. Khủng bố quyền lực lực chấn, huyễn ảnh tầng tầng. Tình cảnh này lệnh người tê cả da đầu. Đạo lăng trên căn bản là từ trời cao đánh xuống, đè lên Thiên bằng đánh xuống. Đâu đâu cũng có lăng liệt kinh phong ở thổi tới, cuốn lên vô số loạn thạch. Thiên bằng hai con mắt dữ tợn, nội tâm cũng kinh hãi. Nó không nghĩ tới đối phương thân thể sẽ mạnh mẽ như vậy. Quả thực là một cái hình người man long. Ở tôn này ma sơn trước mặt, nó rất khó từng có nhiều thần lực phản kích, mà là tốc độ của đối phương cực kỳ nhanh. Hắn căn bản không có bao nhiêu thời gian phản ứng, vì lẽ đó vẫn rơi vào hạ phong, hoàn toàn là bị đè lên đánh. Đạo lăng chấn hống, nắm đấm kim quang ngàn trượng, ép sụp chân không, đánh giết trên ngực Thiên bằng, đem nó đánh xuống đi. Đại địa đều bắt đầu run rẩy, quyền phong để nơi này hất bay. Thiên bằng cái bóng rơi xuống, đập ra một cái lỗ to lung, không biết bị đánh vào cái gì khu vực. Làm sao có khả năng, bằng huynh thất bại, đồ đạo liên minh người run như cầy sấy. Thiên bằng lại bị một tôn hình người hung long đánh xuống lòng đất. Hết chương.